Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, giới thiệu. Lần này, thu hoạch hồn hoàn người thêm phía trên Vân Băng, Phong Dịch cùng Hàn Nhược Nhược cùng sở hữu 9 người, lại thêm Ngũ Minh, Mã Tiểu Đào, Thái Mị Nhi cùng Huyền Lão, một hàng chung 13 người. Địa điểm tập hợp là Sử Lai Khắc Học Viện cửa lớn. Các loại Vân Băng cùng Phong Dịch đến về sau, ngoại trừ Huyền Lão chưa đến bên ngoài, những người khác tất cả đều đến đông đủ. Cần hồn hoàn 9 người lấy nam tính chiếm đa số, thêm phía trên Vân Băng cùng Phong Dịch cùng sở hữu 6 cái nam sinh, còn lại 3 cái là nữ sinh. Nhìn đến Phong Dịch đến, còn lại 4 cái trong nam sinh, có 2 cái đi tới. U, Phong Dịch ngươi đến a, có chút chậm, bình thường hẹn ngươi thời điểm, ngươi không luôn luôn tới trước sao? Phong Dịch, ngươi bên cạnh đây là người nào? Khuôn mặt xem ra thẳng non nớt, chưa thấy qua nội viện có người như vậy. Ngoại viện sao? Hai tên nam sinh phân biệt hướng Phong Dịch hỏi. Tuổi của bọn hắn ước chừng đều tại 23. 4 hai bên, Phong Dịch mỉm cười lắc đầu. Cũng không phải là, ta đến giới thiệu cho các ngươi một chút đi. Vân Băng, vị niên trưởng này cùng ta cùng họ. Tên là Phong Bình, tiểu gia hỏa, tới, cùng một chỗ giới thiệu. Bớt được các ngươi đợi lát nữa còn đến giới thiệu lần nữa một lần. Huyền Lão hướng về Phong Dịch, khoát tay áo hô, cái này khiến Phong Dịch có chút xấu hổ. Không có ý tứ hướng về phía tên là Phong Bình còn có một gã nam tử khác cười cười. Phong Bình làm người sáng sủa, phóng khoáng, cũng không thèm để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Ôm Phong Dịch bả vai nói, học đệ, ngươi vẫn là như cũ, không cần để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Đi thôi, Huyền Lão chờ lấy chúng ta tự giới thiệu đây. Một tên khác nam tử cũng hướng về Phong Dịch khẽ gật đầu, hắn thoạt nhìn là loại kia trầm mặc ít nói loại hình. Mấy người hướng về Huyền Lão bọn họ đi đến. Trong quá trình này, ngoại trừ Mã Tiểu Đào, rất nhiều người nhìn lấy Vân Băng đều hơi nghi hoặc một chút. Vân Băng rất lạ mặt, Phong Dịch rất nhiều người ngược lại là đều biết. Các loại Vân Băng mấy người đi đến về sau, Huyền Lão ực một hớp về sau, nói, đã người đều đến đông đủ, vậy trước tiên tự giới thiệu một lần đi. Tính danh, võ hồn, hồn lực các loại, để lẫn nhau đều có cái hiểu rõ, mới liền đến tinh đấu đại xâm lâm tiến hành phối hợp. Nhược Nhược, theo ngươi bắt đầu đi. Hàn Nhược Nhược nhẹ gật đầu, đi về trước một bước, bắt đầu giới thiệu. Ta gọi Hàn Nhược Nhược, nội viện học viên, trợ giảng. Hồn lực cấp 80, võ hồn hoàng kim thằng, khống chế hệ chiến hồn sư, hành động lần này phụ trách, chỉ huy, cũng là chủ điều khiển, nhu cầu thứ 8 hồn hoàn. Thái Mị Nhi ở một bên mở miệng giải thích, hành động lần này ta cùng Huyền Lão chỉ là đi cùng, phụ trách an toàn của các ngươi, cụ thể vẫn là để Nhược Nhược tiến hành chỉ huy, nàng kinh nghiệm phong phú. Mọi người muốn nghe theo mệnh lệnh, tuyệt không thể tự tiện hành động. Lần này chúng ta sẽ trực tiếp tiến vào tinh đấu đại xâm lâm hỗn hợp khu cùng khu hạch tâm giáp giới. Địa phương, lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện cường đại hồn thú. Tất cả mọi người đề cao cảnh giác. Thái Mị Nhi nói, mọi người đôi mắt đều ngưng lại lên. Hiển nhiên cũng biết hành động lần này nguy hiểm tính. Tốt, tiếp tục giới thiệu đi. Ngũ Minh tiếp tục mở miệng, ta gọi Ngũ Minh, nội viện học viện, võ hồn kim ô, 77 cấp hồn thánh, cường công hệ chiến hồn sư, không có hồn hoàn nhu cầu. Mã Tiểu Đào, nội viện học viện, 72 cấp hồn thánh, võ hồn tà hỏa phượng hoàng, cường công hệ chiến hồn sư, không có hồn hoàn nhu cầu. Ngũ Minh cùng Mã Tiểu Đào tại nội viện được xưng là hai tòa núi lửa. Hoạt động, tính khí rất nóng nảy. Mã Tiểu Đào sau khi nói xong, còn mang theo nộ khí lườm Vân Băng liếc một chút. Vân Băng chỉ coi làm không có trông thấy. Thế mà, tình cảnh này lại vừa tốt bị Ngũ Minh nhìn thấy. Nhiều hứng thú nhìn về phía Vân Băng, cái này từ trước tới nay chưa từng gặp qua tiểu học đệ. Cùng là đỉnh phong hỏa thuộc tính võ hồn. Các nàng thế nhưng là không ai phục ai. Học viện khác còn có chút lo lắng. Sợ hãi hai người kia tụ cùng một chỗ về nháo ra chuyện gì tới. Ngay sau đó, tên kia Phong Bình mở miệng. Ta gọi Phong Bình, nội viện học viện, võ hồn tông chiến hùng. Hồn lực 60 cấp, nhu cầu thứ 6 hồn hoàn, phòng ngự hệ chiến hồn sư, tông chiến hùng, hiếu chiến, nhưng lại lấy lực phòng ngự xưng. Phong Bình bên người, lúc trước cùng Phong Bình cùng đi hướng Phong Dịch người nói tiếp đi. Tân Khuyết, nội viện học viên, võ hồn bạch lộ, hồn lực 60 cấp, mẫn tông hệ chiến hồn sư, nhu cầu thứ 6 hồn hoàn, Nguyệt Tình. Nội viện học viên, võ hồn là họa bút, hệ phụ trợ, 60 cấp hồn lực, nhu cầu thứ 6 hồn hoàn. Tên là Nguyệt Tình học viện, tuổi trẻ cùng Phong Bình. Tần Khuyết xem ra không sai biệt lắm, dung mạo không kém, nhưng so với Ngũ Minh cùng Hàn Nhược Nhược còn kém chút. Học trưởng, các học tỷ tốt, ta là Giao Đồng Ý Thao. Nội viện học viên, võ hồn Hắc Văn Hổ. Cường công hệ chiến hồn sư, năm nay nhanh 19 tuổi, nhu cầu thứ 5 hồn hoàn, Giao Đồng Ý Thao tuổi tác trong này là trừ Vân Băng. Phong Dịch, còn có một tên khác nữ học viên bên ngoài, tuổi tác nhỏ nhất học viên. Phong Dịch theo sát tiến lên một bước, ta gọi Phong Dịch, nội viện học viên, võ hồn tật Phong Tấn Lang, mẫn công hệ chiến hồn sư, nhu cầu thứ 5 hồn hoàn. Tại Phong Dịch giới thiệu lúc, Giao Đồng Ý Thao trong mắt lóe lên một tia hâm mộ. Bởi vì Phong Dịch thiên phú, tuổi tác, Phong Dịch giới thiệu xong về sau, ngoại trừ Vân Băng bên ngoài một tên sau cùng nam học viên giới thiệu nói. Ta gọi Giả Á Huân, nội viện học viên, võ hồn là Mặc Nha Đao, cường công hệ, hồn lực 60 cấp, nhu cầu thứ 6 hồn hoàn. Ta gọi Âu Tuyết Viện, nội viện học viên, võ hồn là Thủy Linh Quyền Trưởng, khống chế hệ chiến hồn sư, hồn lực 50 cấp, nhu cầu thứ 5 hồn hoàn, tuổi của nàng đại khái tại 17, 8 tuổi khoảng chừng, là nữ sinh trung niên linh nhỏ nhất học viên. Tiếp đó, làm Vân Băng chuẩn bị giới thiệu lúc, mọi người đôi mắt đều là nhìn về phía Vân Băng. Vân Băng tuổi tác nhỏ nhất, cũng là bọn hắn lớn nhất xa lạ. Lúc này, Huyền lão nhàn nhạt nói một câu. Tiểu gia hỏa, không cho phép giấu dốt. Vân Băng, ngoặc kép, hắn xác thực có quyết định này. Huyền lão bọn họ đều biết. Cho nên Huyền lão lên tiếng làm bọn hắn càng cảm thấy hứng thú hơn. Vân Băng, nội viện học viện, song sinh võ hồn, cực hàn băng điểu, sinh mệnh vòng xoáy. Cực hàn băng điều bởi vì một lần cơ duyên lột xác thành cực hạn chi băng. Nhu cầu cực hàn băng điều thứ 5 hồn hoàn. Cường công hệ, Vân Băng bình thản mở miệng nói. Ngừng. Uy, tiểu học đệ, ngươi nói cái kia cực hạn chi băng có ý tứ gì? Ngũ Minh không hiểu hỏi. Thanh âm bên trong mang theo một vẻ kinh ngạc. Vân Băng lườm Ngũ Minh liếc một chút. Cực hàn băng điểu ly thể mà ra, cực hạn lạnh lẽo khí tức tản ra, trong nháy mắt để ngoại trừ Ngũ Minh, Mã Tiểu Đào, Hàn Nhược Nhược ba người lấy người bên ngoài run rẩy một chút. Mặt chữ ý tứ, mọi người vốn là kinh ngạc, cái này liền càng thêm kinh ngạc, cực hạn võ hồn không nói, vẫn là song sinh võ hồn, mặt khác Vân Băng mấy tuổi, cái này hồn vương rồi. Ngũ Minh tự nhiên cũng cảm nhận được lạnh ý, nhưng nhìn lấy Vân Băng non nớt gương mặt, nhịn không được hỏi, tiểu học đệ, ngươi mấy tuổi? 10 tuổi. Vân Băng vóc dáng đã không so Hoắc Vũ Hạo vừa mới nhập học thì muốn thấp, nhưng trên khuôn mặt không khỏi khiến người ta hiểu lầm. 10 tuổi, há, 10 tuổi, khụ khụ, Ngũ Mính nhắc tới một tiếng, ánh mắt đột nhiên chừng một cái, chợt lại bị nước miếng của mình bị sặc. 10 tuổi, tiểu học đệ ngươi sẽ không ở nói dối đi. 10 tuổi hồn vương, ngươi đang đùa ta đâu? Ngươi không phải chỉ là khuôn mặt xem ra non nớt một số đi. Ngũ Mính không thể tin được dò hỏi. Phong Bình cũng là máy móc, giống như quay đầu nhìn về phía Phong Dịch. Phong Dịch tự nhiên biết Phong Bình muốn hỏi cái gì, hướng về phía Phong Bình nhẹ gật đầu. Vân Băng học đệ năm nay đích thật là 10 tuổi. Nhất thời, bầu không khí lâm vào trong yên tĩnh, liền Hàn Nhược Nhược cũng không ngoại lệ, nhìn chừng chừng lấy Vân Băng, tràn ngập tò mò, nội viện cái gì thời điểm có loại này yêu nghiệt? Các loại, không đúng, Vân Băng cái tên này có chút quen thuộc. Đúng, nàng hơn một năm trước kia còn dẫn người đi tìm vị này học đệ. Hiện tại xem ra, trách không được học viện lúc ấy khẩn trương như vậy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN